Quái phi thiên hạ, chương 1443, Linh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ngày hôm sau, Dạ Giao Quang liền thu được hồi âm từ Tống Sơn Trưởng, trong thư có nói hắn an bài xong một số sự vụ, tới đầu tháng 8 là có thể tới chỗ Dạ Giao Quang. Từ bức thư hồi âm này, Dạ Giao Quang cũng có thể cảm giác được sự bức thiết của Tống Sơn Trưởng muốn triệt để trở thành người bình thường. Đợi qua sinh nhật Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang liền thanh thản đợi tháng 8 tới. Nhưng gần đây, Dạ Giao Quang phát hiện có không ít người quấn vải bố trắng qua lại cửa nhà họ, ai không biết lại nghĩ rằng nhà họ sắp thành nghĩa trang. Hơn nữa Ôn Đình Trạm càng ngày càng thích vui buồn trong dược phòng của hắn. Dạ Giao Quang lúc này mới nhớ tới có một chuyện rất trọng yếu nàng tựa hồ quên mất. Ngày này sau bữa cơm chiều, Dạ Giao Quang liền tới dược phòng tìm Ôn Đình Trạm, nhìn Vương Nhất Lâm cùng Vương Sâm kích động trước bếp lửa nhỏ tung khói trắng, tràn ngập cỗ mùi vị không dễ ngửi, lập tức đi tới chỗ Ôn Đình Trạm đang phân loại dược liệu. Chính là sự tình bệnh ma kia. Phải, Ôn Đình Trạm gật đầu. A Nhĩ Tư Lang, nhị ca Khắc Tùng hơi thể có chút yếu. Mấy tháng này hắn đem bệnh tình giấu giếm gắt gao, nếu không phải ta sớm truyền tin cho Khắc Tùng, chỉ sợ không biết hắn phát bệnh. Sau lưng hắn có người khác. Dạ Giao Quang nhìn Ôn Đình Trạm, là Nguyên Dịch. Giao Giao vì sao lại nghĩ đến hắn? Động tác trên tay Ôn Đình Trạm chợt ngưng lại, kinh ngạc nhìn Dạ Giao Quang. Bệnh ma này có giống bệnh ma kia không? Năm đó chính nó đem toàn bộ thành Lâu Lan ăn mòn. Tuy rằng muội không nghĩ sẽ đùa chết hắn, xuống tay cực nhẹ nhàng nhưng đại phu thế tục chỉ sợ không có năng lực này, cho nên người giúp hắn áp chế bệnh khí nhất định không phải người thường. Dạ Giao Quang phân tích nói. Người Mông Cổ thờ phụng Phật giáo tàng truyền, y học truyền thống Tây Tạng cùng Tát Mãn Pháp Sư đều do bọn họ tuyển chọn kỹ càng, tuy nhiên căn bệnh này y học Tây Tạng không chữa được, vì thế Tây trưởng lão sau khi đi cùng chúng ta từ cổ thành ngầm trở về, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được chúng ta không thoát khỏi quan hệ với chuyện này, hắn sẽ không nhúng tay. Như vậy A Nhĩ Tư Lang tìm ở đâu ra được một tu luyện giả người Trung Nguyên, mà người này lại dễ dàng chấp nhận can dự, tiền tài động lòng người, không chừng A Nhĩ Tư Lang có thứ gì tốt bị người ta nhìn chúng. Ôn Đình Trạm cười nói, bọn muội cùng một loại người, không thiếu tâm thuật bất chính, cũng không thiếu thủ đoạn. Dạ Giao Quang lắc đầu nói, nhưng hoặc là trực tiếp cường đoạt, hoặc lấy tiền thì nhất định sẽ rước tiêu tai vào thân. Cố tình giúp đối phương áp chế bệnh khí, lại không thể rút hoàn toàn nguồn cơn, thực rõ ràng là người này cố tình. Nói xong, Dạ Giao Quang vuốt ve cằm, cũng có thể chính người này muốn gây tai họa cho toàn bộ Mông Cổ, hoặc hắn muốn lợi dụng bệnh khí làm việc khác. Tóm lại, không phải chuyện tốt đẹp gì. Muội nghĩ không ra người tu luyện nào muốn liên lụy sâu vào thế tục như vậy, chỉ có Nguyên Dịch. Chỉ có Nguyên Dịch, Ôn Đình Trạm nhướng mày. Không có người nào muốn thay đổi triều đại này hơn hắn, chặt đứt long mạch hộ quốc. Dạ Giao Quang trợn mắt, đem thả vị lão tổ phụ kia của hắn ra, hoặc đem huyết chú biến thái trên người hắn giải trừ. Hiện giờ Mông Cổ là điểm tốt nhất, đặc biệt lúc này Đơn Cửu Từ bị nhốt ở Giang Nam, mà chàng bị phái tới Thanh Hải. Nói không chừng việc của Đơn Cửu Từ cũng có một tay hắn. Thế nào nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó nhìn thấy thê tử nhà mình không thích động não, không ham thích trốn quan trường thị phi lại có thể nói đạo lý rõ ràng, chính kiến quá độ như vậy Ôn Đình Trạm đột nhiên nổi lên hứng thú. Chàng không nghĩ được sao, Dạ Giao Quang làm mặt quỷ với Ôn Đình Trạm, nàng nghĩ rằng gia hòa này tuyệt đối không phải chưa từng nghĩ đến, lại một hai phải bày ra tư thái thụ giáo. Bệ hạ phái Đơn Cửu Từ đi Giang Nam, khẳng định chuyện rất trọng yếu, hiện giờ Đơn Cửu Từ đã mất tung tích, bệ hạ tất nhiên phá lệ chú ý, hơn nữa trong lòng cực nôn nóng. Bệ hạ rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, tinh lực hữu hạn. Người theo dõi chằm chằm Giang Nam, sợ địa phương đơn sơ đó nổi loạn. Ha ha ha ha, chờ Dạ Giao Quang nói xong, Ôn Đình Trạm nhịn không được phát ra tiếng cười vang dội vui vẻ, làm cho huynh đệ Vương gia đang làm việc đều kinh ngạc. Bọn họ đi theo Ôn Đình Trạm nhiều năm như vậy, là người gần như hầu cận nhất, thời gian tiếp xúc cũng nhiều hơn người khác, trong trí nhớ bọn họ, người có thể làm Ôn Đình Trạm cười đến thoải mái như vậy cũng chỉ có phu nhân. Ôn Đình Trạm không để ý đến hai người, đem Dạ Giao Quang ôm vào trong lòng. Giao Giao nhà ta càng ngày càng lợi hại, Dạ Giao Quang tức giận dùng khuỷu tay chọc vào hắn một chút. A Dua nịnh hót, dược của chàng luyện chế thế nào rồi? Bệnh ma này đúng là cần người tu luyện tới rút ra, ta đã thỉnh mạch đại ca, huynh ấy mấy hôm nữa sẽ tới. Ôn Đình Trạm thu liễm thần sắc nói, nàng chưa nghĩ rằng nàng chỉ cấp cho A Nhĩ Tư Lang một chút bệnh khí, nhưng thực tế suýt nữa đã cướp mệnh của hắn. A Nhĩ Tư Lang đích xác cùng Nguyên Dịch có cấu kết, người Nguyên Dịch cũng xác thật không muốn rút bệnh khí ra cho hắn, một phần như Giao Giao vừa nói, còn có nguyên nhân khác. Nguyên do gì, rút ra bệnh khí thì dễ, nhưng để hủy bệnh khí mới khó. Ôn Đình Trạm ngưng trọng nói với Dạ Giao Quang, Đây là nguyên nhân mạch đại ca phân tích ra, bệnh khí khi rút ra cần phải đốt tẫn, lửa bình thường không có khả năng, chỉ có thể là người tu luyện có linh khí hỏa, như thế tu vi tiêu hao cực kỳ lớn. Nhưng không đốt tẫn, bệnh khí này liền sẽ nhanh chóng khuếch tán. Khó trách cổ thành Lâu Lan chỉ trong một đêm cơ hồ lây lan ra toàn bộ người dân, cũng khó trách đại vu có lòng nhưng lực không đủ. Dạ Giao Quang cuối cùng cũng hiểu sự đáng sợ của bệnh khí này. Nàng nghĩ đến nàng dùng bùa nước khống chế được đoàn khí kia, rồi chờ mạch đại ca tới xử lý, nàng cũng muốn thực nghiệm một chút, rốt cuộc tiêu hao lượng lớn tu vi, bệnh ma cũng bởi vì nàng mà chạy mất. Nhân quả tuần hoàn, nàng tin tưởng nó cuối cùng vẫn phải gặp lại mình, vì thế nên chuẩn bị sớm chút. Ở trung tuần 2 tháng 8, Mạch Khâm tìm tới sớm hơn dự định còn mang theo một tin tốt. Ta đi một chuyến tới Mạc Bắc tự mình kiểm chứng người mang bệnh. Mạch Khâm nói với Ôn Đình Trạm, ta đã phối ra một liều thuốc sau khi ăn vào có dấu hiệu cải thiện, theo phỏng đoán của ta chỉ thiếu một loại thuốc dẫn, nhất định có thể trừ bệnh. Thuốc dẫn gì? Dạ Giao Quang vội vàng hỏi. Linh huyết, dạ Giao Quang nhíu mày. Mạch Khâm mỉm cười giải thích. Linh huyết này là huyết của linh vật, càng phải là linh vật thuần tịnh tu vi càng cao, huyết có tác dụng càng tốt. Linh vật thuần tịnh, tu vi cao, đôi mắt Dạ Giao Quang không tự chủ được liền dừng ở trên người Kim Tử đang gặm đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Tử chỉ lo gặm quả đào Mạch Khâm mang đến, hoàn toàn không nghe được mới vừa rồi bọn họ nói chuyện gì, đột nhiên bị Dạ Giao Quang cười tủm tỉm nhìn như vậy, nó giật mình thon thót, vừa làm tư thế muốn chạy trốn đã bị Dạ Giao Quang chào một cái đã bắt được cái đuôi, phi thường thô lỗ xách lên. Linh vật này thế nào? Dạ Giao Quang ngay lúc Kim Tử hốt hoảng quay qua hỏi Mạch Khâm. Doãn Hòa không phải có người bệnh ở đây sao? Tử xem liền biết, Mạch Khâm làm lơ ánh mắt cầu cứu của Kim Tử trả lời. Cách chương.